Âm nhân tế, chương 278, 278, giả Long Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Long có thể tự nhiên đi tới đi lui giữa âm dương của Thành Cho Sơn. Có thể xuyên qua âm dương. Nhưng mà, mấy người chúng ta cũng không có xuyên qua âm dương lực. Nếu như cùng Hà Thanh Long rời khỏi nơi này, không biết có thể giống như cái kia giả Bạch Sơn Anh. Hồn phách bị lưu lại trong thành cho núi dưới nước kia hay không? Bất quá, nếu Hà Thanh Long trực tiếp nói dẫn chúng ta đi, ta ngược lại cũng không có bất kỳ do dự nào. Dù sao, hắn làm như vậy tuyệt đối sẽ không hại chúng ta. Có lẽ, hắn có đầy đủ nắm chắc. Ta quay đầu lại nhìn Ân Mạt Thủy cùng Hà Thanh một cái. Hai người bọn họ đều khẽ gật đầu với ta. Ta cũng ra hiệu cho bọn họ. Sau đó, quay đầu lại nắm lấy dâu rồng, hướng bên trong long khẩu trèo lên mà đi. Trên thanh long thanh lân có rất nhiều chỗ lồi lõm bất bình. Cho nên, nắm lấy dâu rồng leo lên trên, cũng không có phí lực bao nhiêu. Sau khi ta đi lên, phía sau Ân Đến Nước cùng Hà Thanh rất nhanh liền đi theo. Thân thủ của hai người bọn họ so với ta tốt hơn rất nhiều. Bởi vậy, đi lên căn bản cũng không cần chạm vào dâu rồng kia là được. Ba người đi vào trong long khẩu. Miệng to của thanh long chậm rãi khép lại. Trong nháy mắt, xung quanh chúng ta trở nên tối tăm. Ngay sau đó, ta liền cảm giác thanh long khẩu ngậm chúng ta bay lên. Tốc độ cực nhanh, chúng ta ở trong long khẩu lật vài cái đầu. Gắt gao ôm lấy một cái long nha. Mới xem như ổn định thân hình. Đột nhiên, một trận thanh âm thanh long vỡ mặt nước truyền đến. Long khẩu chậm rãi mở ra. Một tia sáng truyền đến. Lập tức chính là đám mây đen quay cuồng. Đem toàn bộ long thân đều bao phủ trong đó. Thanh long ở trên cao nuốt mây phun sương. Vân vụ khí từ bên cạnh ta xuyên qua. Không lâu sau, trên người không có ở trong sông bị nước làm ướt. Ngược lại bị vân vụ chi khí này thấm ướt. Hà Thanh nhìn xuống mép hàm rồng. Hắn nói, mẹ nó, các ngươi mau nhìn đi. Thật là mẹ nó xinh đẹp. Ân Đến Nước chảy qua. Ta cũng đi theo nhìn xuống phía dưới. Thành Cho Núi phía dưới thoạt nhìn đã chỉ còn lại lớn như bàn tay. Bên cạnh Thành Cho Sơn chính là một thung lũng sông. Nước xanh u ám, quấn quanh núi như giải ngọc. Bằng cách này, chúng ta đã ra khỏi thành phố núi cho dưới nước. Quả nhiên, đối với thanh long có thể xuyên qua âm dương mà nói, chính là chuyện từng phút từng phút. Đột nhiên nhớ tới lời nói giả Bạch Sơn Anh, ta liền theo bản năng sở mạch và hồn mạch của mình. Những thứ này đều rất bình thường. Ta đặc biệt chú ý một chút hai người bọn họ, cũng không có gì không bình thường. Nếu như hồn phách bị lưu lại phía dưới, bọn họ chỉ là một cái khuất vỏ mà thôi. Căn bản cũng không có động đậy. Ân Đắc Thủy tựa hồ nhìn ra ta đang suy nghĩ cái gì. Hắn liền nói, chúng ta thân ở trong long khẩu. Có long khí cường hãn trên người thanh long bảo hộ. Cho dù là cái sông ngăn cách âm dương kia cũng không cách nào lưu lại hồn phách của chúng ta. Ta cũng cảm thấy như vậy. Ân Đắc Thủy nói như vậy, làm cho ta càng thêm xác định loại ý nghĩ này. Hơn nữa, ngoại trừ cái này ra, ta còn cảm giác toàn thân mình đều đặc biệt thoải mái. Ta cố ý nhìn ngón tay mình, lại phát hiện, vết thương sử dụng đầu ngón tay máu lưu lại, cũng không thấy đâu. Còn nữa, vết thương cũ trên người ta, lúc trên người ướt đẫm thường sẽ mơ hồ đau nhức, nhưng hiện tại lại không có cảm giác gì. Ngược lại cảm thấy toàn thân bị mây mù chi khí thấm ướt, giống như tắm rửa, còn đặc biệt thoải mái. Lúc ta đang suy nghĩ, Hà Thanh cùng Ân Đắc Thủy hai người bọn họ cũng ở trên người mình tìm kiếm. Ân Đến Thủy nhìn ta. Ta hướng hắn gật gật đầu. Sau khi mây xuyên qua một hồi, thanh long xoay tròn xuống. Ở trên đường phố Cho Sơn Thành phía dưới, nó đem chúng ta thả xuống. Thanh long bay lên trời, lập tức lại bổ nhào xuống. Một đoàn sương mù màu xanh xoay tròn xuống. Sau đó rơi xuống trước mặt chúng ta không xa. Nơi thanh long rơi xuống, trong thanh vụ, đi ra một nam tử mặc thanh y, không hỏi cũng biết. Nam tử áo xanh này chính là Hà Thanh Long. Hắn đi tới, trong tay còn mang theo một cái lồ ưng đồng. Bên trong lồ ưng cuộn tròn một con rắn nhỏ màu xanh. Trên người con rắn nhỏ, vết thương chồng chất. Long tiểu đệ, trong tay ngươi cầm sủng vật làm gì? Hà Thanh đi tới, hỏi như vậy, hắn hỏi như vậy, con rắn nhỏ bên cạnh lồ ưng lập tức ngẩng đầu lên. Hướng về phía Hà Thanh thập phần khoa trương mở miệng rắn ra. Chỉ có điều, cái lồ ưng đồng nhìn như thưa thớt kia có thể nhốt được tiểu thanh xà kia. Tiểu thanh xà hướng về phía Hà Thanh phi cắt qua, còn chưa dính vào lồ ưng đồng. Trên lồ ưng đồng liền toát ra một đạo kim quang, một trận khói xanh bốc lên, con rắn nhỏ bị bắn trở lại, ngã xuống đáy lồ ưng. Thanh Long huynh đệ, chẳng lẽ nó chính là Hà Giang? Ân Đắc Thủy hỏi. Hà Thanh Long nhìn con rắn nhỏ kia một cái, hắn nói, không sai, hắn chính là Giang Nhi, ta đã đem long cốt của hắn cho đi, một lần nữa chôn vào trong củng long mạch. Củng long mạch đã khôi phục bộ dáng vốn có. Hắn nói đến nơi này, hình như lại nghĩ tới cái gì. Sau đó, từ trong vạt áo của mình lấy ra một cái hộp nhỏ. Sau đó, mở ra, đưa cho ta, nói, Trương đại nhân, đây là long khí kết tinh của củng long mạch. Nếu phụ thân ngài tỉnh lại, xin nói cho ta biết một tiếng. Hà Thanh Long ta nhất định tự mình đi thăm. Ta gật đầu. Cảm ơn hắn, sau đó, tiếp nhận quả long khí kết tinh kia. Sau khi thu hồi kết tinh long khí, ta liền hỏi Hà Thanh Long, Bạch Sơn Anh hiện tại ở đâu? Hà Thanh Long nhìn về phía xa và nói, khi ngài bị mắc kẹt dưới nước, rất nhiều điều đã xảy ra ở thành Cho Sơn. Bạch Sơn Anh bị thương nặng, chạy ra khỏi thành Cho Sơn. Hắn đã trốn thoát sao? Trên tay Bạch Sơn Anh không phải có chi mạch long mạch của Bạch gia sao? Theo lý thuyết, có chi mạch long mạch, hơn nữa Bạch Tiểu Y làm con tin. Bạch Sơn Hải hẳn không phải là đối thủ của Bạch Sơn Anh. Đang lúc ta nghĩ đến đây, bên cạnh truyền đến tiếng bước chân. Ta theo bản năng theo tiếng bước chân nhìn lại, liền phát hiện vợ chồng Bạch Sơn Hải đi tới. Bạch Sơn Hải lại đây, không nói hai lời liền cúi chào ta một cái. Làm cho ta có chút xấu hổ, liền vội vàng nâng Bạch Sơn Hải dậy. Ta hỏi, Bạch Thúc, ngài đây là có ý gì? Bạch Sơn Hải vẻ mặt ngượng ngùng. Hắn nói, Trương đại nhân, có một số việc ta không nên gạt ngươi. Nhưng ta cũng có chỗ bất đắc dĩ. Thật sự là xin lỗi a, lời này nói ta càng thêm mê mang. Chẳng lẽ Bạch Sơn Hải làm chuyện gì có lỗi với ta? Ta suy nghĩ một chút. Dường như không có a hát. Bạch Thúc, rốt cuộc ngài đang nói cái gì? Sao ta lại nghe không hiểu chứ? Ta hỏi, Bạch Sơn Hải nhìn Hà Thanh Long một cái. Phỏng chừng hỏi Thanh Long nói qua cho ta chưa? Hà Thanh Long lại lắc đầu. Bạch Sơn Hải kia liền thở dài một hơi. Mới nói, Trương đại nhân, thật không giấu giếm. Lúc trước ta vẫn luôn lợi dụng ngài. Bất quá. Ta cũng là bởi vì không có biện pháp với đệ đệ kia của ta. Ta không muốn xuống tay với hắn. Đệ đệ ngươi, Bạch Sơn Anh, hắn làm sao vậy? Ta hỏi, kỳ thật, cái gọi là 12 địa chi tử long mạch. Căn bản cũng không có chi mạch. Chuyện chi mạch, bất quá chính là vỏ bọc của ta nhiều năm qua. Bạch Sơn Hải nói như vậy. Không có chi mạch, ta hỏi, trách không được Bạch Sơn Anh tra hỏi nhiều năm như vậy. Đều không có kết quả. Thì ra cái gọi là kết quả chính là không có kết quả. Ngay cả là như vậy, Bạch Sơn Hải còn bảo chúng ta mang theo Bạch Tiểu Y đi tìm nhánh kia. Đi cứu Bạch Tiểu Y, ta cũng có chút không rõ. Bạch Tiểu Y dù sao cũng là nữ nhi của hắn. Hắn làm như vậy, cũng không sợ hại Bạch Tiểu Y sao? Đúng, đích xác không có long mạch kia. Bạch gia chúng ta ở cái chỗ này cũng chỉ có thể xem như mượn long khí mà thôi. Bạch Sơn Anh lấy long khí kết tinh cứu Tiểu Y, cũng là ta sớm đặt ở nơi đó. Bạch Sơn Hải nói, khối long ngọc kia cũng là giả. Ân Đắc Thủy chen một câu. Không sai, khối long ngọc trong động kia đích thật là giả. Đó bất quá chỉ là cạm bẫy ta lưu lại cho Bạch Sơn Anh. Bạch Sơn Hải nói như vậy, thành thật mà nói, sự thật này là ngoài mong đợi của ta. Dù sao, Trong ấn tượng của ta, Bạch Sơn Hải hẳn là một nhân vật anh hùng cái thế. Hắn sẽ không sử dụng loại thủ đoạn này. Hà Thanh vừa nghe, lập tức nổi trận lôi ức. Đích xác, kế hoạch này của Bạch Sơn Hải cũng thiếu chút nữa để cho mấy người chúng ta chết ở chỗ đó. Ta nghĩ rằng đây nên là lý do tại sao Biển Bạch Sơn xin lỗi chúng ta. Tính tình Hà Thanh lập tức bộc phát. Hắn mắng một câu, một đạo hư ảnh lắc qua. Hắn túm lấy cổ Bạch Sơn Hải, hướng về phía Bạch Sơn Hải hét lên. Bạch Sơn Hải, mẹ nó ngươi hay không phải là người? Mấy người chúng ta giúp ngươi như vậy, ngươi còn hại chúng ta. Ta vội vàng đi qua ngăn cản Hà Thanh. Dù sao chúng ta hiện tại cũng không xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, Bạch Sơn Hải làm như vậy, ta cảm thấy khẳng định cũng là tình không được. Bất quá, Hà Thanh tính tình nổi nóng đi lên. Ta căn bản là ngăn không được. Hắn túm lấy cổ Bạch Sơn Hải. Một phen liền đem hắn nâng lên. Cùng lúc đó, hắn một tay kia nắm chặt nắm tay. Lại hướng về phía ót Bạch Sơn Hải muốn chào hỏi. Cách chương.